Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, 34, chương 34, trong phỉ trại hỉ đường, Nguyên Sơn trại xác thực đang làm việc vui, thành thân là nhị đương gia Hàn Lôi. Hàn Lôi cưới, là hôm nay cùng hàng hóa cùng nhau cướp đến nhà giàu nhà khuê nữ. Nhà gỗ bị lâm thời đổi thành hỉ đường, trên cùng bày biện vài cái ghế dựa. Phi Thiên Ngô Công cùng Mai Tam Nương ngồi ở trên khoanh tay. Một bên ngồi một cái nhiếp nhiếp phát run tiểu lão đầu. Ông thông gia, người nhìn ta cái này nhị đệ phối nhà các ngươi tiểu thư như thế nào a? Có phải hay không trời đất tạo nên một đôi? Liêu Cửu Minh bưng bát rượu cười ha ha nói. Một bên tiểu lão đầu làm theo nơm nớp lo sợ đáp. Trại chủ gia, ta là Triệu gia quản gia. Làm không cái này chủ a, ba một tiếng. Liêu Cửu Minh để chén rượu xuống nói ra. Quản gia cũng là người Triệu gia. Hôm nay nếu là ta nhị đệ ngày vui, ngươi thì làm một lần Triệu gia trưởng bối đi. Lão quản gia còn muốn giải thích. Liêu Cửu Minh sầm mặt lại. Nói, ta người này không thích lắm giết chóc. Bất quá, nếu có người dám can đảm nghịch ta, một dạng phải chết. Chữ chết trước mặt, lão quản gia rụt cổ lại. Gấp bận bịu gật đầu nói phải, không dám nói nhiều một câu. Nhìn về phía giữa sân nữ tử kia thời điểm, trong mắt có không đành lòng thần sắc bộc lộ, nhưng mà càng nhiều thì hơn là đáng sợ cùng bất đắc dĩ. Ha ha ha ha, hất lên một thớt lụa đỏ nhị đương ra, ồm ồm nói, vẫn là đại ca đối ta tốt nhất. Hắc hắc, hôm nay ta Hàn Lôi thành thân, sau này cũng coi như có vị áp trại phu nhân. Chị dâu, về sau ngươi có thể phải giúp ta quản quản cái này điên nha đầu. Hất lên lụa đỏ Hàn Lôi, một tay chính nắm bắt nữ hài nhi cổ. Nữ hài nhi kia 17-18 tuổi bộ dáng, lúc này tóc tai rối bời, đang lung tung cao, lại đầy đủ không đến to như cột điện Hàn Lôi. Bị lướt lên sơn trại đội xe, trừ mấy cái giết chết đồng bạn nguyên sơn trại hộ vệ bên ngoài. Người sống chỉ còn lại giữa sân nữ hài nhi cùng cái kia lão quản gia. Cô bé này là Hàn Lôi hôn tay nắm lấy. Hắn nhìn chúng người ta, cũng muốn học Liêu Cửu Minh, cầm trở về cái áp trại phu nhân. Lúc này mới để lại người sống. Nếu không lời nói, tại vị này trấn thiên lôi đao hạ, tuyệt đối không tồn tại người sống. Từ Ngôn đi vào nhà gỗ phụ cận thời điểm, vừa hay nhìn thấy nhị đương gia kết hôn một màn này. Cô bé kia bị Hàn Lôi nắm bắt, hai người hất lên trên xe ngựa lụa đỏ, tại trong nhà gỗ bái lên thiên địa. Đơn giản nghi thức qua đi, Tam đương gia Lô Hải cũng tới trước chúc mừng. Chỉ bất quá vị này rõ ràng lòng dạ không thuận, nói, nhị đương gia đến là nhanh tay, trước cướp người, nào giống ta Lô Hải, một mực cướp giết đám kia hộ vệ, loại này tiện nghi sau này ta cũng phải chiếm. Quang xuất lực không được chỗ tốt sự tình, sau này cũng không thể làm lâu, bằng không phải khiến người ta nói ta cửu đầu xà là đầu ngốc rắn không thể. Lô Hải chua chua lời, nói, biểu thị vị này cũng coi trọng cái kia Triệu gia khuê nữ. Liêu Cửu Minh đã sớm nhìn ra, cầm rượu lên bát nhấp miệng tửu, tối cười một tiếng, ngược lại là không có lên tiếng, nếu là phỉ trại. Đều là chút trở mặt không quen biết hạng người. Liêu Cửu Minh thân là nhị mạch tiên thiên võ giả, hắn cũng không sợ chỉ có một mạch thực lực 2-3-2 vị lo liệu việc nhà. Có điều cái này ngự hạ chi đạo, hắn cũng không phải không hiểu. Xuất thân Tề Quốc tà phái đại tông Phi Thiên Ngô Công, lịch duyệt cùng tâm cơ tuyệt đối không thấp. Hắn hết sức rõ ràng, dưới tay người nếu như thân như huynh đệ, đối với hắn cũng không phải là chuyện tốt. 232 vị gia chủ nếu như đi được quá gần, bảo vệ không cho phép có thể hay không mưu đồ hắn người đại đương gia này vị trí. Lão Tam, người cũng muốn áp trại phu nhân a? Chờ sau đó lần ta cho ngươi bắt một cái đến. Hắc hắc, Hàn Lôi ồm ồm tới nói lấy. Hắn xác thực đủ hung ác, nhưng là luận đến tâm nhãn, là xa xa không kịp lão Tam Lô Hải cùng lão đại Liêu Cửu Minh. Không cần. Nữ nhân mà thôi, chính ta có thể tìm. Lô Hải cười lạnh một tiếng, nói, người cướp Triệu gia khuê nữ, Nếu không ta đi cướp Trương gia khuê nữ. Cướp đến cướp đi. Này dùng phiền toái như vậy. Lúc này ngồi tại Liêu Cửu Minh bên người Mai Tam Nương cười duyên một tiếng mở miệng nói. Không phải liền là nàng dâu à. Có cơ hội chị dâu cho ngươi tìm một cái. Mai gia chúng ta nữ tử đều là hình dạng đều tốt. Lão Tam, ngươi nhìn chị dâu bộ dáng như thế nào? Thì cho ngươi theo ta bộ dáng này tìm. Lạc lạc lạc lạc, Mai Tam Nương mở miệng. Tràn đầy trêu chọc ngữ khí. Liêu Cửu Minh cũng theo cười rộ lên. Có điều trong tươi cười cảm thấy có chút lãnh ý. Lô Hải tại hạ một bên chắp tay một cái. Không dám nhìn nhiều cái kia phong tình vạn trùng áp trại phu nhân. Sau khi nói cảm ơn trực tiếp lui ở một bên. Hắn vị này chị dâu. Cũng không phải trêu chọc hắn một lần. Thậm chí tại không người thời điểm. Mai Tam Nương đã từng câu dẫn qua Lô Hải. Chỉ bất quá Lô Hải đáng sợ đại đương gia. Thủy Chung không dám đi vào khuôn khổ. Không những như thế. Lô Hải từ đầu đến cuối đều cảm thấy vị kia áp trại phu nhân không những đối với hắn không có hảo ý. Giống như đối đại đương gia cũng không có hảo ý. Nữ nhân kia thân đệ đệ chết tại đại đương gia làm ra. Chuyện này Lô Hải nhất thanh nhị sở. Cho nên hắn thấy, Mai Tam Nương cũng là cái khoai lang bỏng tay. Hoa hồng có gai, người nào dính lên người nào không may. Nhà gỗ mặc dù lớn, dù sao Lâm Lạc đông đảo. Phần lớn thổ phỉ là ở ngoài cửa nhìn lấy náo nhiệt. Từ Ngôn cũng lưu ở ngoài cửa. Ngăn cách đám người xem chừng. Hắn nhìn thấy Triệu gia khuê nữ khóc đến sưng đỏ hốc mắt. Nhìn thấy Liêu Cửu Minh đáy mắt một vòng lãnh ý. Nhìn thấy Hàn Lôi ngu dốt. Cũng nhìn thấy Lô Hải oán khí. Hắn càng là nhìn thấy Mai Tam Nương trong bóng tối châm ngòi ba vị gia chủ dự định. Tuy nhiên vẻn vẹn một chút manh mối. Từ Ngôn năm nay chỉ có 15 tuổi, mà lại không có trải qua quá tình nhân tình sành đời. Theo lý thuyết loại này lục đục với nhau, một cái nửa đại hài tử cần phải nhìn không ra mới đúng. Thế nhưng là hắn thông tuệ, là liền từ đạo viễn đều muốn tán thưởng không thôi. Tình người ấm lạnh, Từ Ngôn hiểu được, về phần thói đời nóng lạnh, tại Thái Thanh giáo đạo sĩ chiếm cứ thừa vân quan thời điểm. Hắn cũng thấy rõ ràng. Nếu bàn về đến tâm cơ cùng tâm trí, nếu như hắn không đựng heo lời nói, lấy lão đạo sĩ từ đạo viễn lời nói tới nói, là tuyệt đỉnh thông tuệ. 15 tuổi đã không nhỏ, một chút đại hộ nhân gia thiếu niên lang, 16-17 tuổi thời điểm liền đã thành gia, tại 14-15 tuổi thời điểm, đều có động phòng nha hoàn thị tầm, mà một số 15-16 tuổi nữ hài nhi. Làm theo rất nhiều đều đã lấy chồng thành thân, thậm chí là đã làm mẹ người. Phổ quốc văn nhân trí giả, càng là lưu truyền, vợ muốn cưới tốt, thiếp muốn cưới tiểu thuyết pháp. Thực nhiều khi, tâm trí, là không có quan hệ gì với tuổi tác. Đã nhìn ra ba cái trại chủ không hòa thuận, Từ Ngôn nặng nề tâm tình hơi chuyển biến tốt đẹp một số. Riêng là nhìn ra Mai Tam Nương dụng ý về sau. Từ Ngôn càng thêm xác định vị kia áp trại phu nhân những năm này tất nhiên là tại lá mặt lá trái. Mai Tam Nương tâm lý thủy chung là nghĩ đến vì đệ đệ báo thù. Điểm này Từ Ngôn tại Hậu Sơn siêu độ ngày đó liền đã kết luận. Có không hòa thuận, thì có chuyển cơ. Từ Ngôn mục tiêu là làm một đầu không có phiền não heo. Hắn luyện được làm như không thấy bản sự. Lại gần là đối với tại trong mắt dị tượng. Bây giờ trước mắt một màn, hắn không cách nào làm đến làm như không thấy, bởi vì cái kia là người sống, một cái sống sờ sờ, so với hắn không có lớn hơn vài tuổi nữ hài. Từ Ngôn bắt đầu ở trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách, muốn như thế nào mới có thể giúp một tay cái kia rơi vào miệng hổ dê con. Tuy nhiên nhìn không có gì hy vọng, nhưng hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha. Đang lúc Từ Ngôn suy tư có thể hay không để nữ hài thoát khốn. Trong nhà gỗ truyền đến Hàn Lôi cười to. Giống như cột điện tráng hán một tay lấy nữ hài gắp lên. Ồm ồm địa quát, bái xong đường, liền nên động phòng. Hắc hắc, đại ca, ta đi vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.